Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2528, lần này chơi lớn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật này, Mạc Diệp Phong là nhìn thấy qua. Nha đầu, vật này, bên trong có một cái lão gia hỏa. Hắn nên biết rõ giải thích như thế nào. Thật, đương nhiên là thật, chỉ là... Hắn vì là đưa ta an toàn qua đây. Tại đường hầm hư không bên trong tiêu hao quá lượng. Rơi vào hôn mê. Bất quá. Ta biết rõ. Hắn ngẫu nhiên là có thể thanh tỉnh. Khúc Đàn Nhi là nghĩ như vậy. Bởi vì phàm là có thần hồn thời điểm. Cái này ra hỏa đều biết chính mình chạy đi ra. Đem thần hồn lấy đi. Mạc Diệp Phong buồn cười. Chỉ gặp. Khúc Đàn Nhi uy hiếp nói. Thánh đàn lão đại, đi ra, lại không ra, ta đem ngươi vứt, ngươi nhà đầu này, mơ hồ, thánh đàn lão đại vẫn là đi ra, ta chỉ có thể kiên trì gần nửa khắc đồng hồ, ngươi có lời nói cứ nói thẳng đi, ta muốn biết Diệp Phong trong cơ thể cấm chế giải thích như thế nào. Ngớ ngẩn, cái này còn cần hỏi ta, chấm, thánh đàn lão đại im lặng, có loại này hậu nhân. Thật mất mặt, lão đại, ngươi, cái này ra hỏa dám mắng nàng. Được rồi, vì là Diệp Phong nhanh lên khôi phục, nàng liền nhịn hắn lần này. Ngươi trước kia không phải rất hung hăng sao? Dùng ấn nguyên liền có thể phá đi cấm chế. Lần này sẽ không dùng. Bất quá dùng thời điểm, ngươi muốn lợi dụng một chút tử khí. Có thể là, hắn là tại trong cơ thể. Đồng dạng. Ngươi không muốn coi hắn là người, liền cho là yêu thú là được. Tốt, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Lần này đi ra, ta lại phải ngủ nhiều vài ngày. Cái kia bình thản lời nói, nhưng dường như có cỗ khó tả oán niệm. Khúc Đàn Nhi thật không lời nói, chỉ giao phó như thế vài câu sau, thánh đàn lão đại liền cũng không tiếp tục lên tiếng. Hắn liền để chính nàng thử xem. Còn muốn làm Mạc Diệp Phong là yêu thú. Ách, chuyện này, tuyệt không thể nhường Mạc Diệp Phong biết rõ. May mắn, thánh đàn lão đại nói những này lúc, là dùng thần hồn truyền âm, mà không phải mở miệng. Thế là, Khúc Đàn Nhi thu hồi thánh đàn, bắt đầu nhìn chằm chằm Mạc Diệp Phong. Mạc Diệp Phong bị nàng nhìn ra run rẩy. Nhà đầu, ngươi muốn làm gì? Ta thay ngươi giải. Ngươi ngưng thần, buông lỏng, đừng có một tia chống cự. Loại này sự tình, muốn hắn hoàn toàn tín nhiệm nàng, mới có thể hiểu đến khai. Nếu có một tia trở ngại, sau cùng xui xẻo, vẫn là hắn, Mạc Diệp Phong chiếu nàng phân phó đi làm. Khúc Đàn Nhi lòng bàn tay nổi lên một cái thượng cổ ấn nguyên. Dần dần mà, đưa nó đánh vào Mạc Diệp Phong trong cơ thể. Nàng tinh tế mà thao túng, dần dần mà hướng Mạc Diệp Phong bị phong bế kinh mạch. Cùng đan điền mà đi, thần kỳ, phàm là đụng phải trở ngại địa phương. Chỉ cần một hơi ở giữa, liền sẽ tự động biến mất. Mạc Diệp Phong trừ cảm nhận được hơi hơi đau nhức bên ngoài. Cái kia bị phong bế huyền khí, dần dần mà tuôn ra đi ra. Hắn mừng rỡ trong lòng. Chỉ đơn giản như vậy sao? Nha đầu này bản sự. Thật là càng ngày càng cường đại. Khó trách có thể cùng Thủy Đế đánh một trận chiến. Thuận lợi như vậy. Liền Khúc Đàn Nhi đều kinh ngạc. Trong cơ thể 81 mai thượng cổ ấn nguyên có thể không nhìn tất cả cấm chế. Phát hiện này để cho nàng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp qua nửa ngày. Mạc Diệp Phong phong ấn. Giải trừ hoàn toàn. Bất quá lúc này, còn có một vấn đề, là Thủy Đế lưu lại hồn ấn. Đây mới là một cái nghiêm trọng vấn đề. Tại Hoa Ân thời điểm, Khúc Đàn Nhi liền biết rõ có cái này một loại bí thuật. Có thể truy tung người tới. Nghe nói, vật này là tương đối khó chơi. Nàng bây giờ hiện tại dùng thượng cổ ấn nguyên. Có thể giải quyết nó sao? Thế là, Khúc Đàn Nhi thử xem. Nhưng không có hiệu quả, thậm chí nói, nàng thượng cổ ấn nguyên vừa định tới gần, cái kia Thủy Đế hồn ấn liền chạy. còn biết trốn hồn ấn. Thật dọa người A-hát, thế mà giống có trí tuệ đồng dạng. Nàng trong lúc nhất thời, có chút không chịu thua. Khống chế thượng cổ ấn nguyên đuổi theo cái kia đáng chết hồn ấn. Kết quả, Mặc Diệp Phong thân thể tiếp nhận không dậy nổi như vậy lăn qua lăn lại. Thế mà đau đến ngất đi. Chờ hắn ngã xuống lúc, Khúc Đàn Nhi đều ngây ngốc. Lần này chơi đại, cách chương.